Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, dạy bộ phương làm người. Người đi đường kia đột nhiên biến hóa khuôn mặt đem văn nhân Sửu cho giật mình. Cặp kia mắt tỏa ra tinh mang, sáng chói giống như là trong đêm tối ngôi sao, chướng mắt mà chói mắt, cái quỷ gì, phản ứng này là có ý gì? Văn nhân Sửu thiêu thiêu mi mau, nhìn người đi đường kia liếc một chút, ngươi là tìm đến bộ lão bản a? Nhìn ngươi bộ dáng là theo trời lam ngoài thành tới đi. Ngươi là đến từ còn lại đan thành a? Quả nhiên a, bộ lão bản thế nhưng là đan phủ thứ nhất đầu bếp. Hắn món ăn, tất cả mọi người tranh nhau muốn nếm thử. Ngươi không phải ta gặp được cái thứ nhất hỏi đường người. Người qua đường híp mắt, vừa cười vừa nói, tựa hồ không bình thường kiêu ngạo bộ dáng. Văn nhân Sửu có chút im lặng, hắn thật sự là không hiểu rõ người qua đường này kiêu ngạo cái gì kinh. Hắn chỉ là muốn hỏi ý kiến, hỏi một chút bộ phương vị trí. Đến còn tưởng rằng, tại đan thành bên trong, bộ phương hội bừa bãi vô danh, nhưng là không nghĩ tới, gia hỏa này danh khí thế mà cao như vậy. Mình tại ven đường tùy tiện kéo cá nhân, nói về bộ phương đều là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Đan phủ thứ nhất đầu bếp a, cái danh này thật đúng là có chút bá đạo a. Văn nhân Sửu híp híp mắt, khóe miệng hơi vểnh lên, nghe được người qua đường nói bộ phương là đan phủ thứ nhất đầu bếp, xem như thao thiết cốc truyền nhân, hắn nhất thời liền không vui. Tuy nhiên tại đao kia bá tôn giả truyền thừa địa Trung Hòa bộ phương tỉ thí một lần trù nghệ, nhưng là cuối cùng cũng không có quyết ra triệt để thắng bại. Bộ phương thiên phú rất mạnh không sai, nhưng là xem như thao thiết cốc đệ tử, văn nhân Sửu có tự tin có thể đánh bại bộ phương. Thao thiết cốc là đầu bếp thiên đường, mà hắn xem như thao thiết cốc đệ tử, có hắn tại địa phương, lại không thể có người dám ở trước mặt hắn xưng thứ nhất đầu bếp. Đây chính là thao thiết cốc đệ tử kiêu ngạo cùng tự tin. Cho nên hắn cảm thấy, chuyến này, không chỉ có muốn tìm tới liên quan tới Minh Khư tin tức, còn cần bảo vệ thuộc về thao thiết cốc đầu bếp tôn nghiêm. Người đi đường kia còn đang líu díu nói không ngừng. Bất quá văn nhân Sửu đã cơ nghe không vào. Hít sâu một hơi, văn nhân Sửu quay đầu nhìn về phía nơi xa, cắt ngang người qua đường, thản nhiên nói, không cần phải nói quá nhiều. Nói cho ta biết bộ phương vị trí. Ta muốn đi dạy hắn làm đầu bếp. Người qua đường thanh âm đàm thoại nhất thời im bặt mà dừng. Thật không thể tin quay đầu nhìn về phía văn nhân Sửu. Ngươi cái tên này lại là tới khiêu chiến bộ lão bản. Người qua đường hít sâu một hơi, một mặt nhìn ngu ngốc nhìn lấy văn nhân Sửu. Bộ lão bản thế nhưng là lần này diệu thủ hồi xuân đại điển quán quân, đánh ngã vô số thiên tài luyện đan sư lấy đầu bếp thân phận, sừng sững tại đỉnh phong. Tên trước mắt này, nơi nào đến dũng khí dám khiêu chiến bước lão bộ. Văn nhân Sửu đối với người qua đường ngữ khí cảm thấy có chút không vui. Cau mày một cái, liếc người qua đường liếc một chút. Ta nói qua, ta không phải tới khiêu chiến hắn, mà chính là dạy hắn làm đầu bếp. Tiểu điếm buôn bán tại tiếp tục tiến hành. Có thực khách tiến đến, cũng có thực khách rời đi. Minh Vương rời đi, bị nhiệt tình như lửa Nam Cung Vô Khuyết cho lôi đi. Minh Vương nói hắn muốn kiếm lời nguyên tinh, mua đủ loại lạt điều, cho nên liền theo Nam Cung Vô Khuyết đi. Bởi vì Nam Cung Vô Khuyết vỗ bộ ngực hướng hắn cam đoan, nhất định có thể kiếm lấy đến nguyên tinh. Khi vị cuối cùng thực khách rời đi quán ăn, bước mới chậm rãi từ trong phòng bếp đi ra. Trời chiều lưu lại ánh chiều tà cũng dần dần bị băng lãnh màn đêm nuốt mất. Bộ phương kéo một cái ghế ngồi tại cửa ra vào, co lại nằm tại trong ghế, ngước đầu nhìn lên tinh không. Bầu trời đầy sao đang lưu chuyển, khỏa khỏa đều là chán phóng quang mang, sáng chói vô cùng. Có mấy ngôi sao thần ở trong trời đêm xẹt qua một đạo quang hoa, giống như là tha duệ một đầu trưởng đuôi dài. Nghỉ ngơi một hồi, bộ phương là lười biếng đứng người lên. Hắn uốn éo một cái cổ, ngáp một cái, đem thanh đồng môn thu về sau. Bộ phương chính là quay người trở lại hai trên lầu. chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một phen. Hắn tiên tiến nhập trong phòng tắm cọ rửa một cái tắm nước nóng. Trong suốt giọt nước nhiễm tại bộ phương trắng nõn da thịt phía trên. Mù sương vụ khí tràn ngập trong phòng tắm. Bộ phương vẫy vẫy tia. Nhất thời có giọt nước văng khắp nơi ra. Bọc lấy một kiện ở ngực rộng mở áo choàng tắm. Bộ phương xoa ướt át tia đi ra phòng tắm. Trên thân mang theo mịt mờ nhiệt khí. Đi đến cửa sổ chỗ. Đứng tại phía trước cửa sổ. Cảm thụ được ban đêm gió mát quét mà đến. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bộ phương cảm giác trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Chờ tia thổi khô về sau. Bộ phương chính là leo đến trên giường. Đắp chăn. Chỉ chốc lát sau. Bình ổn tiếng hít thở chậm rãi truyền ra. Thiên khuyết bí cảnh. Một tiếng ầm vang nổ vang. Một bóng người từ thiên khung chi thượng lướt ngang mà qua. Điệp huyết trường không. Một ta đại điện bên trong. Rất nhiều luyện đan sư đều là khoanh chân. Yên tĩnh cảm thụ được này tràn ngập trong không khí ba động cùng truyền thừa. Cảm ngộ chánh thức luyện đan chi pháp. Bỗng nhiên, sở hữu luyện đan sư đều là mở to mắt. Kinh ngạc nhìn về phía một cái phương hướng. Chỗ ấy, có đạo quang mang vượt ngang hư không mà đến. Hung hăng rơi đập tại trong đại điện bên trong. Quang mang bao vây lấy bành trướng năng lượng. Trong đại điện các luyện đan sư đều là cảnh giác vạn phần. Khi này bao vây lấy quang mang năng lượng tán đi, mọi người thấy rõ sở này bóng người trong đó về sau. Đều là hít sâu một hơi. Ngũ trưởng lão, luyện đan sư nhao nhao kinh hô. Bởi vì bọn hắn hiện cái này rơi trên mặt đất ho ra máu không ngừng. Hấp hối người không là người khác. Chính là tọa trấn thiên khuyết bí cảnh đan phủ ngũ trưởng lão. Thần hồn cảnh tồn tại. Ngũ trưởng lão trọng thương. Ở trên trời khuyết bí cảnh bên trong còn có ai có thể cho nhượng ngũ trưởng lão trọng thương. Tất cả mọi người muốn nghĩ đến đây. Đều là sợ hãi vô cùng. Ngũ trưởng lão không phải đi thăm dò này mới xuất hiện truyền thừa di tích à. Làm sao lại trọng thương? Chẳng lẽ là này di tích bên trong xuất hiện biến cố gì? Liền ngũ trưởng lão đều trọng thương thành dạng này. Những người khác còn có thể sống. Tự hồ có người nghĩ đến cái gì. Hai mặt nhìn nhau. Líu díu nói không ngừng. Trên mặt mỗi người đều là toát ra hoảng sợ. Thiên khuyết bí cảnh bên trong thế mà còn có loại này kinh khủng tồn tại. Luyện đan sư căn cứ người phụ trách vội vàng mà đến. Lấy ra một cái bìa cứng hộp thuốc. Để lộ hộp thuốc. Từ đó lấy ra một cái tản ra lưu ly hoánh quang đan dược. Này đan dược phía trên lít nha lít nhít đường vân đang lưu truyền. Phảng phất là muốn sống tới. Lại là một cái bảy văn linh đan. Ngũ trưởng lão đem linh đan ăn vào về sau. Sắc mặt mới là tốt hơn nhiều. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên khuyết bí cảnh đều là vỡ tổ. Một cái đáng sợ tin tức giống như là như vòi rồng sông sáo lượt toàn bộ thiên khuyết bí cảnh. Viễn cổ di tích bên trong xuất hiện lời toàn thân đều là tiêu tán lấy nồng đậm hắc khí đáng sợ hung. Thú, đám hung thú này từ thác nước di tích bên trong trùng sát mà ra. Đại khai sát giới, vô số cường giả bị độc thủ. Thậm chí ngay cả đan phủ ngũ trưởng lão đều là bị dị thú trong vương gia cho trọng thương. Này bị mở ra di tích, liền phảng phất giống như là một cái ma háp. Vô số ma quỷ từ đó trùng sát mà ra. Thiên khuyết bí cảnh bên trong thế lực khắp nơi đều là bay đem tin tức này truyền lại về Tiềm Long. Đại lục, rất nhiều thế lực đều là chiếm được tin tức này. Bí cảnh chi địa trong có dị thú giết ra. Thiên khuyết bí cảnh bên trong. Vô số cường giả đều là tạo thành liên minh. Trung phó thác nước kia di tích ra. Muốn phong tỏa tội kia ác cội nguồn. Ban đầu yên tĩnh tường hòa thiên khuyết bí cảnh. Trong thời gian thật ngắn, chính là biến thành đáng sợ chiến trường. Máu tươi bay phún ra, sát khí tràn ngập. Đương nhiên, đây hết thảy đều cùng bộ phương không có bất cứ quan hệ nào. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ ngoài cửa sổ bắn ra mà vào. Chiếu rọi tại bước trên mặt chữ điền, nhượng bộ phương cảm thấy có chút ngứa. Từ trên giường ngồi dậy, bộ phương giãn gân cốt một cái. Ngáp một cái về sau, chính là tiện tay đem chăn gấp gọn lại, rửa mặt hoàn tất về sau, mặc vào tước vũ bào về sau, chính là đi xuống lâu, đi vào trong phòng bếp. Bộ Phương rất quen bắt đầu đao công cùng chạm trổ luyện tập. Đao quang lấp lóe, trong phòng bếp, các loại nguyên liệu nấu ăn chạy như bay mà lên, đều là bị cắt chém chỉnh chỉnh tề tề. Há mồm phun ra một thanh vạn thú viêm, Huyền Vũ Oa nhất thời ấm áp đứng lên. Bộ Phương chính là bắt đầu nấu nướng sườn xào chua ngọt cùng long huyết mễ cơm. Nồng đậm mùi thơm tràn ngập tại trong nhà hàng, để cho người ta kìm lòng không được muốn hít thật dài một hơi. Khi Tiểu Hắc cùng Tiểu U còn có Tiểu Bát ăn sáng xong về sau, đều là trở nên lười biếng. Cẩu Gia nằm xuống lại ngộ đạo thụ hạ, nằm ngáy o o. Tiểu U thì là nện bước thon dài chân dài tại trong nhà hàng đi tới đi lui. Tiểu Bát đây chỉ có lý tưởng gà, như cũ lung lay phao câu, tại chạy loạn khắp nơi. Vừa mở ra quán ăn đại môn, Nam Cung Vô Khuyết cùng Minh Vương chính là đã dọn xong tư thế chờ ở bên ngoài sau. Sau lưng bọn họ, còn xếp thật dài đội ngũ. Minh Vương ngang ưỡn ngực bước vào trong nhà hàng. Trước dùng hắc linh mai nước theo Bộ Phương trao đổi 3 cái lạt điều về sau, chính là ngửa đầu góc 45 độ, vươn tay, trong đó có mấy cái nguyên tinh yên tĩnh nằm. Ăn cái gì liền chính mình gọi món ăn. Nói cho Tiểu U, Bộ Phương đối với Minh Vương động tác trợn mắt chừng một cái. Xuất ra nguyên tinh huyền diệu cái gì? Cái này đậu bỉ, quán ăn lại là bắt đầu một ngày đâu vào đấy buôn bán. Nơi xa, một đạo người mặc áo vải thân ảnh chậm rãi đến. Nhìn lấy cái này thật dài đội ngũ, cũng là không khỏi ngưng trọng mấy phần. Hít sâu một hơi. Cái này bếp nhỏ tử quả nhiên là có chút thực lực. Không phải vậy không thể lại hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây xếp hàng. Bất quá Văn Nhân Sửu có thể không có ý định xếp hàng. Hắn chắp lấy tay, mở rộng bước chân chính là dự định hướng phía trong phòng bếp đi đến. Hắn lần này là đến thế nhưng là đến dạy Bộ Phương làm thế nào đầu bếp. Đương nhiên sẽ không như vậy hòa khí. Hắn lên liền muốn gây sự tình. Hắn đi vào quán ăn bên trong. Trong nhà hàng này đặc biệt không khí nhượng hắn hơi hơi kinh ngạc. Hả? Cái này mà không phải liền là vị kia tự xưng Minh Vương nam nhân a? Hắn quả nhiên ở chỗ này. Văn Nhân Sửu vừa vào cửa hàng, quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy này Minh Vương miệng nhét phình lên, ngồi trên ghế, một tay một cây lạt điều, một bên mút vào, một bên nhấm nuốt kỳ quái bộ dáng. Văn Nhân Sửu khuôn mặt có đen một chút, liền cái này đậu bỉ bộ dáng còn tự xưng Minh Vương. Còn biết xấu hổ hay không? Tiểu U bưng món ăn, nện bước thon dài trắng nõn chân dài đi ra, mặt không biểu tình liếc Văn Nhân Sửu liếc một chút, ăn cơm mời tự giác xếp hàng, nếu không coi là kẻ nháo sự. Tiểu U thanh lãnh mở miệng nói, Văn Nhân Sửu nhếch miệng lên, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ta hôm nay cũng là đến nháo sự. Ta tìm đến Bộ Phương lĩnh giáo chủ nghệ, dạy hắn làm người. Văn Nhân Sửu liếc nhìn toàn trường, bá khí vô cùng mở miệng nói. Đến coi là có thể cảm nhận được mọi người kinh hô cùng nhiệt tình. Nhưng mà, Văn Nhân Sửu rất nhanh liền sai. Hắn hiện tất cả mọi người là một mặt nhìn đần độn bộ dáng nhìn lấy hắn. Tiểu U vẫn như cũ là bưng mâm sứ, cho một vị thực khách mang thức ăn lên. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, Văn Nhân Sửu mặt một trận xanh đỏ biến hóa, hắn xem như thao thiết cốc tại đại lục hành tẩu người. Thế mà tại một cái quán ăn trong bị một đám thực khách cho xem thường. Đây quả thực là sỉ nhục a. Tiểu Bạch trong mắt màu tím lấp lóe, từ trong phòng bếp đi ra, ánh mắt rơi vào Văn Nhân Sửu trên thân. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, Tiểu Bạch nói. Tựa hồ là đem Văn Nhân Sửu cho phán định vì kẻ nháo sự. Văn Nhân Sửu nhất thời trì trệ, lột quần áo, đào cái gì áo? Trong phòng bếp, một bóng người chậm rãi đi ra, Bộ Phương lau rơi trong tay nhiễm nước đọng, vừa vặn nhìn thấy ngạo nghễ đứng ở trong tiểu điếm Văn Nhân Sửu. Hơi sững sờ, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Gọi món ăn a, Bộ Phương kinh nghi nói. Văn Nhân Sửu vừa nhìn thấy chính chủ, nhất thời híp híp mắt, lộ ra vẻ hứng thú, khóe miệng kéo một cái, nói, ta đến từ nhưng không phải gọi món ăn, mà chính là đến cùng ngươi lĩnh giáo chủ nghệ. bảo ngươi làm người. Nhìn lấy bá khí bên cạnh để lọt văn nhân Sửu. Bộ Phương nháy một chút con mắt. Hả? Là tới khiêu chiến ta à? Vậy ngươi dựa theo quy củ xếp hàng đi. Bộ Phương từ tốn nói. Nói xong, Bộ Phương lại là chui về trong phòng bếp. Bắt đầu tiếp tục bận rộn nấu nướng. Văn nhân Sửu nhất thời trì trệ. Nội tâm của hắn đang gầm thét. Hắn không phải tới khiêu chiến. Hắn là đến dạy ngươi làm người. Tại mọi người kỳ quái trong ánh mắt, văn nhân Sửu nhất thời cảm thấy có mấy phần mất tự nhiên. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.